Chương 965, Thiềm Long Bảng đệ nhất quyết đấu. Lăng Trần đệ tứ đối thủ là Văn Thánh Thế gia Khổng Văn Cử. Thỉnh chỉ giáo. Khổng Văn Cử không hổ là có 3.000 năm nội tình Văn Thánh Thế gia truyền nhân, người của hắn nhìn qua khiêm khiêm hữu lễ, ôn nhuận như ngọc, làm cho người ta một loại như tắm gió xuân cảm giác. Thỉnh. Lăng Trần cũng là đưa tay dẫn một phát, đối với Khổng Môn bên trong người, hắn riêng có nghe thấy, đều là chút đọc đủ thứ thi thư người, mà Văn Thánh Thế gia võ học, cũng phần lớn là lấy kinh văn phương thức lưu truyền tới nay, tự thành nhất mạch, cùng gia tộc khác truyền thừa hoàn toàn bất đồng. Đối với cái này cái truyền thừa mấy ngàn năm cổ xưa thế gia, Lăng Trần hay là ôm tương đối kính ý vừa dứt lời, Khổng Văn Cử đã là thủ trưởng nắm chặt, một cuốn kinh văn đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Theo hắn triển khai kinh văn, từng cái một cổ xưa đại tự, cũng là tự ở trên nhanh chóng bành trướng, thả ra cực kỳ quần quần khí tức. Khổng Văn Cử chỉ là phất phất tay, theo chân khí rót vào kinh văn bên trong, một cái sâu sắc nhân chữ, rồi đột nhiên bay ra ngoài. Tay cầm xích thiên kiếm, Lăng Trần đem kiếm hồn hình thức ban đầu thúc dục đến cực hạn, sau đó rồi đột nhiên một kiếm chẻ dọc mà ra. Cựa giặc nhân chữ lên tiếng mà nứt ra, sụp đổ, thế nhưng ngay sau đó, Khổng Văn Cử liền ngay cả tục lật giấy, nghĩa, lễ, trí, tín một người tiếp một người bay ra, xen lẫn vô cùng khổng lồ tính tình cương trực, chấn áp hướng Lăng Trần. Lăng Trần liên tục chấp động thân hình, đồng thời trong tay xích thiên kiếm liên tục đánh ra, chạm kích tại kia từng cái một đại tự phía trên, bắn tung tóe xuất cực kỳ hóng ánh hỏa tinh. Tại mỗi một lần sử dụng kiếm cùng những cổ lão đại này chữ va chạm nháy mắt, Lăng Trần cũng có thể cảm thấy trong đầu linh hồn một hồi run rẩy, thoáng đau đớn, đây là những cái này chữ cổ bổ sung quần quần khí tức hiệu quả, những cái này từ trung cổ thế kỷ liền truyền thừa xuống hạo nhiên chính khí, đối với hết thể tà ma ngoại đạo đều tồn tại thật lớn chấn áp cùng tác dụng khắc chế. Một khi là tu luyện tà đạo công pháp, hoặc là nói là cái gì lời của tà ma ngoại đạo, tại này cổ hạo nhiên chính khí dưới sẽ trực tiếp bị chấn áp, tà khí càng nặng, khắc chế lại càng nặng. Bởi vậy Khổng gia người, xưa nay đối với tứ hoang tà ma ngoại đạo, có rất mạnh lực chấn nhiếp. Bất quá thiên kiếm đại hội phía trên, các đại gia tộc yêu nghiệt những thiên tài, tự nhiên sẽ không tu luyện cái tà ma ngoại đạo gì công pháp võ học, cho nên thủ đoạn của Khổng Văn Cử, tuy nói cường đại như trước, thế nhưng tính mũi nhọn sẽ không mạnh như vậy, uy lực tự nhiên cũng phải đánh không ít chiết khấu. Lăng Trần bản thân tu luyện kiếm đạo, hơn nữa ngưng tụ ra kiếm hồn hình thức ban đầu, đồng dạng là quần quận chính nghĩa. Vạn tà bất xâm tồn tại, cho nên Khổng Văn Cử hạo nhiên chính khí, đối với hắn tạo thành tổn thương không lớn. Nhưng dù vậy, Khổng Văn Cử thực lực nhưng không thể khinh thường, một cuốn kia kinh văn trên tay hắn như vật sống, thả ra từng cái một hào quang lấp lánh đại tự, liên tục không ngừng địa nối lên, không để cho Lăng Trần một lát thở dốc cơ hội. Dưới loại tình huống này, Lăng Trần chỉ có thể đem Hoàng Kim kiếm đồng thi triển xuất ra. Trên lôi đài bị một mảnh lớn Hoàng Kim lĩnh vực chợt bao phủ. Lăng Trần thao túng kia từng đạo hoàng kim kiếm khí, tâm niệm vừa động, từng đạo kiếm khí liền hết thể mãnh liệt bắn ra ngoài, cùng kia từng cái một chữ cổ lẫn nhau va chạm, song song quy về chôn vùi. Thừa dịp tất cả chữ cổ đều bị kích phá, Lăng Trần rốt cục đột phá Khổng Văn Cử phong tỏa, một kiếm rồi đột nhiên đâm ra, một luồng hỏa quang từ trong tay Lăng Trần hiện lên, cả chuôi xích thiên kiếm đều là mãnh liệt bắn ra ngoài, như lưu tinh. Khổng Văn Cử lấy làm kinh hãi. Hắn vội vàng bước ra lui về phía sau, đồng thời hai tay kết ấn, trước người ngưng tụ ra một cái sâu sắc điều khiển chữ, phong tỏa lại khắp hư không. Kiếm khí tại cùng điều khiển chữ tiếp xúc chốc lát, rồi đột nhiên muốn nổ tung lên, tuy bạo tạc mười phần kịch liệt, thế nhưng kia một cái điều khiển chữ nhưng lại chưa toàn bộ tan vỡ, chỉ là Lăng Trần kiếm nhanh như phong, sớm đã lại là một chiêu tốc kiếm chi vượt hoàn mỹ địa dính liền, rậm rạp chẳng chịt kiếm khí. Trong chớp mắt đem kia một cái điều khiển chữ cho chém được phá thành mảnh nhỏ. Phốc phốc Khổng Văn Cử tuy ngăn trở tuyệt đại đa số kiếm khí, thế nhưng cuối cùng lồng ngực của hắn hay là đã trúng Lăng Trần một kiếm, một luồng tơ máu từ từ bay ra. Thân thể lui về phía sau hơn 10 bước, Khổng Văn Cử rồi mới ổn định thân hình, hắn cúi đầu liếc qua ngực vết kiếm, chợt cũng là lắc đầu, bất quá trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ vẻ bại ý tứ, ngược lại là vô vô mất trật tự y hề phục. Sau đó hướng về Lăng Trần chắp tay, ta thua. Đa tạ. Lăng Trần thu kiếm vào vỏ, cũng là hướng về Khổng Văn Cử chắp tay. Vừa rồi một kiếm kia thương tích không lớn, đối với Khổng Văn Cử chiến lược ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ là Khổng Văn Cử hiển nhiên cũng không tính cùng Lăng Trần chết dập đầu, cho nên tại sau khi bị thương, suy nghĩ không phải là Lăng Trần đối thủ dưới tình huống, cũng là lập tức nhận thua. Đối với cái này, Lăng Trần tất nhiên là trong nội tâm sinh ra vài phần hảo cảm, cùng chân chính quân tử tỉ thí quyết đấu chính là sảng khoái, thua thì thua, thắng thì thắng, nào có nhiều như vậy yêu thiêu thân. 4 tháng liên tiếp Lăng ra bên này, Lăng Liệt cùng Lăng Trần đám người nụ cười trên mặt, cũng là càng ngày càng sáng lạ, Lăng Trần cự ly bọn họ tiến thêm một bước kỳ vọng, không thể nghi ngờ là càng ngày càng gần. Lúc này, tại mặt khác một tòa trên lôi đài, còn có một hồi càng chịu nhìn chăm chú tỉ thí, đang tại kịch liệt địa tiến hành. Kiếm Vô Song đối với Tư Mã Tiêu Giao. Tư Mã Tiêu Giao, sử sách tường bài danh thứ 6, phía Nam Tiềm Long Bảng đứng đầu bảng, có thể nói là phía Nam võ lâm đệ nhất thiên tài, đã luyện được đao hồn hình thức ban đầu, đao pháp tinh diệu, thực lực mạnh lực, mà Kiếm Vô Song, lại càng là tại một đời tuổi trẻ bên trong như ngày phương, thân là phương Bắc Tiềm Long Bảng đệ nhất danh, Kiếm Vô Song trên vạn niên thanh sử tường bài danh thứ 3, chỉ đứng sau Thái Bạch Kiếm Tiên cùng Vân Giao Nữ Đế. Tư chất tuyệt luân, không người có thể địch. Từ bài trên mặt nhìn, Kiếm Vô Song thực lực hiển nhiên mạnh hơn so với Tư Mã Tiêu Giao. Bất quá, Tư Mã Tiêu Giao cùng Kiếm Vô Song đã thời gian rất lâu không có giao thủ qua. Bọn họ lần trước quyết đấu, vẫn là tại 1 năm trước. Lúc ấy Tư Mã Tiêu Giao 20 chiêu bên trong bại bởi Kiếm Vô Song. Thế nhưng hiện tại 1 năm trôi qua, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Hai người thực lực so với 1 năm trước đều đã có đột nhiên tăng mạnh phát triển. Hai người đánh một trận, chưa hẳn liền hay là lúc trước kết quả. Nếu thực lực của ngươi không có tăng trưởng gấp 3, là đúng ta không tạo thành uy hiếp. Kiếm Vô Song hai tay ôm kiếm, cứ như vậy nhìn thẳng Tư Mã Tiêu Giao, thản nhiên nói. Yên tâm, lần này ta thế nhưng là làm đủ chuẩn bị, tuyệt sẽ không cho ngươi thất vọng. Tư Mã Tiêu Giao nhếch miệng cười cười. Tăng trưởng gấp 3 trong lòng mọi người khiếp sợ không thôi, đồng thời nhịn không được cảm khái. Hai người này không hổ là một đời tuổi trẻ đỉnh cấp yêu nghiệt, nói chuyện lên tới chính là không đồng nhất, động một chút lại tăng trưởng gấp 3 thế lực, này đặt ở người bình thường trên người, đừng nói tăng trưởng gấp 3, 1 năm có thể để thăng 2-3 thành thực lực, kia đều xem như tốc độ tu luyện nhanh. Bất quá cầm hai người này cùng người bình thường tương đối, hiển nhiên không thực tế. Vậy để ta xem thật kỹ xem đi, đao của ngươi có thể hay không để ta cảm thấy sung sướng. Kiếm Vô Song trong mắt tinh quang rồi đột nhiên mãnh liệt bắn, tại đây chốc lát, trên người của hắn rồi đột nhiên thả ra một cỗ khủng bố kiếm thế, tản ra câu ngạo vô song, coi rẻ hết thể khí tức, hướng về 4 phương 8 hướng điên cuồng quấn, làm cho người kinh hãi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.